Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong truyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Ôi rồi, nó làm thì nó mang của giả về cho mẹ nó, cho bố nó xây nhà cửa to tướng ra. Nhà mình chẳng được cái cóc khô gì mà vẫn phải chứa. Đó là lời mẹ chồng của chị đứng nói đồng trong căn nhà cấp 4, 3 gian đã cũ. Mẹ đừng nói vậy. Bố mẹ con xây nhà là tiền mồ hôi tích cóp bao nhiêu năm qua. Lương con công nhân được đáng bao nhiêu? Mẹ nói về bố mẹ con nghe được, không hay ạ. Không hay thì làm cái gì? Tao nói thật, tao chưa thấy cái con dâu nhà nào mà keo kịt bùn xỉn như con dâu nhà này. 1.000 mày cũng không lòi ra. Tao nói thật nhá, chứ đi thuê nhà còn phải bỏ tiền. Chứ nhà tao không phải muốn ở không là được đâu. Chồng con đi làm có bao nhiêu đưa cho mẹ hàng tháng, con có được đồng nào đâu. Bây giờ con còn có con cái ăn học, làm gì có tiền đâu ạ. Tao không biết. Sang tháng tao sửa cái bếp, mày lo cho tao 10 triệu. Được thì ở, không thì đừng ở đây nữa. Chị thở dài lẳng lặng đi lọc con cá mà bố mẹ vừa cho. Rán cá, luộc chút rau muống, chị đặt mâm cơm lên bàn rồi vội vàng đi làm chẳng kịp ăn cơm. Chị lấy chồng đã 10 năm, được một cô con gái. Chồng chị đi Đà Lạt, làm ăn ở trong đó. Kể từ khi con gái chị được 6 tháng tuổi, một năm họa hoàn, ngày Tết anh ta về được một lần. Hàng tháng gửi về 6 triệu cho mẹ đẻ, để lo cho mẹ và để nuôi con. Nhưng mà bà giữ hết, con cái một tay chị lo ăn học. 20 tuổi, chị đã lấy chồng, nên là năm nay 30 tuổi, con gái đã 10 tuổi. Ai cũng bảo chị sao không vào đó với chồng thì chị nói: chồng em bảo cứ ở nhà lo con cái ăn học ở quê cho đỡ mất gốc, anh ở trong đó còn làm bận kinh tế. Thế nhưng kinh tế có bao nhiêu chị cũng không biết. Tiền anh ta gửi thì chỉ đưa mẹ đẻ, chị cứ nhẫn nhịn sống cho qua ngày. Hôm nay chị gọi điện: mẹ bảo sang tháng mẹ xây lại cái bếp, mẹ cần 10 triệu. Thì sao? Mẹ bảo em đưa, nhưng em làm gì có tiền à? Tiền. Cứ lúc nào gọi điện cũng chỉ thấy tiền thôi. Bếp đang yên đang lành, cần gì mà phải xây? Thì mẹ nói như thế, em cũng không biết phải làm thế nào à? Cô không biết mở mồm ra bảo là không có tiền à? Em bảo rồi, nhưng bà bảo không có thì đừng có ở cái nhà này nữa. Thế anh hỏi em đi làm bao nhiêu năm qua, chẳng nhẽ em không có 10 triệu? Em đi làm nuôi con, làm gì có tiền? Hàng tháng tiền điện em vẫn đóng, còn tiền học của con, học thêm nữa. Lương em được có 5 triệu, anh biết rồi. Anh chịu, em tự ở nhà biết đường lo toan, đàn bà không chu toàn thì vứt đi. Nói xong chồng chị cúp máy, chị liền vào trong nhà đập con lợn chị tiết kiệm để cho con gái chuẩn bị lên lớp 6. Chị đếm từng đồng tiền, 100 mới có được 7 triệu. Chị buộc chun gọn rồi đưa cho mẹ chồng. Mẹ ơi, con trẻ con có từng này, mẹ dùng tạm để sửa bếp ạ. Chị đặt lên bàn uống nước, bà đang ngồi liền hất cọc tiền lẻ nó xuống sàn. Giả nghèo giả khổ ai cần, đưa cũng phải tươi cái mặt lên. Mặt cứ như đưa đám. Lúc này chị tức giận nắm chặt tay. Chị nắm chặt tay vì uất nghẹn, vì những gì chị đã phải chịu đựng ở nhà chồng. Bố chồng tai biến, một tay chị chăm sóc cho tới ngày ông mất. Còn mẹ chồng thì bà vẫn còn qua lại lăng nhăng với một ông trên huyện, nên bà sẵn sàng bỏ bẵng bố chồng. Tai tiếng của bà cả làng biết. Chỉ có điều chị biết, nhưng cũng bất lực. Nhà chị có 4 anh chị em, trong đó có 2 chị gái đều đã bỏ chồng. Chính vì như vậy, chị lại chưa hề dám nghĩ tới chuyện bỏ chồng. Chị cắn răng chịu đựng ngày qua ngày, kể cả những nỗi cô đơn dày vò qua năm tháng. Nỗi cô đơn của cô gái vẫn còn rất trẻ, nhưng vắng chồng một mình gồng gánh gia đình chồng nuôi con, và chị vẫn thui thủi một mình chu toàn mọi việc. Tiền này là tiền con tích góp được để cho cháu đi học. Năm nay cháu sang cấp 2 sẽ phải học thêm nhiều thứ. Con góp tiền lẻ nhưng là tiền mồ hôi con làm ra. Gớm, có ai nói không phải tiền nhà chị đâu mà chu cái mỏ lên như kiểu đang dằn mặt tôi. Mai tôi nghỉ mát với hội đồng niên, chị ở nhà trông gà trông lợn cho tôi. Vâng ạ. Con gái chị trong buồng đi ra và hỏi mẹ. Mẹ ơi, thế là lại được đi biển ạ? Năm nào bà cũng được đi biển, còn con thì chẳng bao giờ được thấy biển. Mẹ hứa năm nay cho con đi cơ mà. Để khi nào ông bà ngoại đi thì mẹ cho Thỏ đi nhé. Năm nay bà sửa bếp, mẹ vừa đưa hết tiền cho bà rồi. Mẹ, con không chịu đâu. Không được đi biển thì mẹ cho con đi thăm bố đi. Tết bố về, mấy tháng nữa là bố về. Chán, chán quá. Thỏ quay đi, chị liền dặn. Thế con có sang ông bà ngoại với mẹ không? Con không đi đâu. Thế ở nhà cắm cơm cho mẹ nhé. Chị đạp xe qua cánh đồng hoa sen rộng lớn. Quê chị Ninh Bình. Gần mùa sen các du khách đổ về tham quan khu hang múa. Các khách sạn, các homestay tấp nập khách ra vào. Chị tới nhà mẹ đẻ là một căn nhà mặt đường làng bán đồ chăn nuôi gia súc gia cầm. Thế con gái đi cái xe ra cũ, mẹ bảo. Cái xe này vứt đi được rồi đấy. Vứt là lại phải mua cái mới, con làm gì có tiền. Lúc nào trông mày cũng khổ. Bố mẹ nuôi đến nỗi nào mà từ ngày lấy chồng xong trông có chán không cơ chứ. Thế mẹ cho con vay 3 triệu, mấy hôm nữa lấy lương con giả. Để mày làm cái gì? Con mua cho cháu cái xe thống nhất đi học cho nó chắc chắn. Xe của cháu hỏng hết rồi, với còn mua đồ dùng học tập nữa. Mẹ biết mày là đứa tiết kiệm, làm gì có chuyện không có tiền. Nhưng mà con cho bạn vay chưa lấy được ạ. Chị giấu nhẹm đi cái việc đưa tiền cho mẹ chồng. Còn với cái nuôi lớn đòi lấy chồng, xong giờ lại về phiên nhiễu bố mẹ. Tao cũng không hiểu chồng mày nó đi chục năm để bảo có tí vốn liếng làm ăn mà vẫn không có tiền thì quá chán. Hay là nó có vợ bé ở trong đấy rồi? Làm gì có đâu mẹ. Có thể mấy người đi cùng ở làng họ đã ầm lên, có con bỏ ngay. Bơ vẩn, bỏ là bỏ thế nào? Mày không nhìn tương lai gương hai chị mày đi à? Để cho chúng tao còn ngẩng mặt lên nhìn dân làng chứ. Con chỉ nói thế thôi. Ở homestay nhà bác Nghĩa đang cần người khách đông lắm. Có giúp bác cái tí, hôm bác cái giả 500 một ngày đấy. Thế à mẹ, để con qua luôn xem thế nào. Ừ, đi đi. Chị đi tới homestay của người bác. Hạnh đây rồi, giúp bác mấy hôm. Con Lệ nhà bác nó ốm, đi viện, không ai quản cùng, bác xoay không kịp. Thế làm gì để cháu làm cho ạ? Bê cốc sinh tố ra phòng 607 cho bác. Vâng. Chị nhanh chóng bê cốc sinh tố đến cửa phòng. Nhưng đến cửa chị nghe thấy bên trong đang có tiếng rên la. Họ đang quan hệ trong phòng. Cô gái bên trong kêu lớn. Tiếng va đập vào nhau. Đột nhiên lúc này chị quay đi và cảm giác bản thân đã lâu lắm chồng chị chưa động vào người. Đột nhiên chị khao khát thèm muốn. Đúng lúc này phòng đối diện có người đàn ông chạc 40 tuổi đang đứng hút thuốc. Bắt gặp ánh mắt của anh ta, chị bỗng nhiên xấu hổ quay đi trong sự vội vã. Anh ta gọi lớn. Phòng bên đấy là bàn tôi, nước cứ để đây tôi dùng cho. Chị quay lại bê vào hiên rồi đặt lên bàn. Vâng, vậy lát khách có gọi thì báo lên trên sảnh ạ. Giá nghe mà mặc váy 2 giây là đẹp hơn đấy. Dạ. Tôi đang bảo dáng em nếu mặc váy 2 giây thì bao phê. Anh ăn nói cho nó cẩn thận đấy. Anh ta tóm lấy tay chị. Tôi thấy em đang khao khát. Nếu em muốn tôi sẵn sàng đáp ứng. Chị lúc này ngẩn người và nhìn nụ cười đầy sở khanh của người lữ khách. Chị lừ mắt nhìn người đàn ông rồi quay đi. Anh đùa thôi mà em gái. Hạnh quay đi. Chị vội vào nhà vệ sinh té nước vào mặt. Miệng chị lầm bầm. Mày điên rồi, 10 năm qua mày có thể sống được mà không cần tình dục. Vậy mà tại sao mày lại khao khát lúc đó, tại sao? Chị nhìn mình trong gương, rồi ôm mặt bật khóc lớn. Tại Đà Lạt, tiếng một đứa trẻ gọi bố vang lên. Đứa bé chạy ra từ trường mầm non. Một bé trai kháu khỉnh chạc tầm 5 tuổi. Người đàn ông ôm đứa bé chính là chồng của chị. Anh ta đang đèo một cô gái trông khá cứng tuổi. Trên đường về cả hai nói chuyện. Anh khi nào mới về ly hôn? Con sắp vào lớp 1 rồi. Nếu không lo dần đi, em sợ là không kịp đâu đấy. Lần này anh về anh sẽ giải quyết, em yên tâm. Nhưng mà liệu cô ta có nghe không? Cứ để anh lo. Chị tối hôm đó về đèo con gái đi mua sách vở. Trên đường đi thấy con ho nhiều, chị liền nói: mẹ mua thuốc con không thấy để uống à? Con có uống mà không đỡ mẹ. Chết, thế để đầu tuần mẹ đưa đi khám xem thế nào nhé. Thôi mẹ, ho này tự khỏi mà. Mẹ đã không có tiền rồi. Mẹ con mình tiết kiệm còn để đi thăm bố à? Thỏ vẫn muốn đi thăm bố à? Mẹ con mình đi cùng nhau, coi như đi du lịch một lần có được không mẹ? Thế để mẹ tính. Hai mẹ con vui vẻ đạp xe đi qua đầu làng. Cô gã say rượu ra chặn xe chị. Hạnh đi đâu đấy em? Chị chán chẳng muốn trả lời, liền lách cách xe đi tiếp. Thì giữ chặt đầu xe hắn nói: này Khanh, muộn rồi, về ngủ đi. Hạnh chê tôi nát rượu à? Hạnh xưa chê tôi lấy thằng Hùng, giờ nó bỏ đói Hạnh bao nhiêu năm. Khéo nó lấy vợ mới rồi cũng nên. Tôi vẫn chờ Hạnh, chỉ có tôi chung tình với Hạnh thôi. Có cả trẻ con ở đây, đừng có mà hắn nói linh tinh nữa. Khanh tóm lấy tay Hạnh và ghì chặt. Hạnh muốn tôi thề không? Bỏ ra đi Khanh. Chị quát lên. Đúng lúc người đàn ông gặp chị trong homestay, anh ta đạp xe qua. Anh ta dừng lại hỏi Hạnh với gương mặt thản nhiên: đi thẳng là đi về đâu nhỉ? Đi ra khu hang múa ạ. Ờ, em đi cùng đường chỉ giúp anh nhé. Người đàn ông quay ra nhìn gã say rượu, hắn lẻ nhè: mày là dân du lịch à? Cút, biết đây là đất của ai không? Của tao đấy. Hạnh ái ngại liền xô tay: để tôi chỉ đường cho anh. Khanh định lè nhè thì cả hai đạp xe đi. Anh ta gọi với: Hạnh ơi, anh yêu em. Hạnh ái ngại, còn con gái thì cười: chú Khanh phiền quá mẹ nhở, nhưng mà chú ấy tốt. Ờ thôi, con kệ chú đi con, đừng có để ý. Người đàn ông kia liền mỉm cười, nở nụ cười rất tươi. Anh bảo này, có trẻ con, xin đừng có nói linh tinh. Người đàn ông bật cười. Anh ta vuốt tóc bóng mượt, mặc đồ thể thao, dáng vẻ cao to, khiến thu hút mọi ánh nhìn. Anh chưa nói gì mà hình như chúng ta vẫn đang hiểu lầm thì phải. Anh chỉ muốn nói để ý con gái con em nó có hiện tượng ho gà, để ý con bé đưa đi khám sớm. Vâng. Đi thì qua nhà bà ngoại con gái chị đi vào, còn chị đứng chỉ cho người đàn ông kia. Đi về bên kia là tới. Hạnh là tên em à? Vâng. Anh đi một mình, anh vẫn chưa quên lời nói lúc sáng. Anh sẵn sàng giúp Hạnh vượt qua nỗi cô đơn. Hạnh đạp thẳng vào xe của gã. Nhìn anh đã không phải gã tử tế, cái miệng quá hỗn rồi. Tôi không tử tế phân đoàn nào. Anh thì biết gì về tôi mà nói. Ai cũng gạ gẫm vậy thì chắc hẳn là người chẳng ra cái gì. Thế mà khi trên giường là rất ra gì và này nọ đấy. Đồ điên. Đúng lúc chồng chị gọi điện về, chị quay đi và nghe máy. Em nghe đây. Em ăn cơm chưa? Em với Thỏ ăn lâu rồi ạ. Anh bảo này, anh có chuyện mới nhờ em. Chuyện gì ạ? Nhờ em ký vào đơn ly hôn gửi ra xã hội anh. Lời nói của gã chồng bình thản như tiếng sét đánh ngang tai chị. Cơn mưa bất chợt như mang đến cho chị một nỗi đau nghẹn trong tim khó cưỡng lại. Chồng chị, anh ta lại đang nói ra hai từ ly hôn. Anh đang nói cái gì đấy? Ở trong này giờ nó đang siết chặt quản lý nhân khẩu. Tạm thời phải ly hôn để anh xin nhập khẩu nhờ nhà bạn. Chứ còn vợ con là không xin nhờ nhập khẩu được. Nhập xong một thời gian, anh tách khẩu. Khi đó chúng ta đi đăng ký lại, rồi anh nhập cho hai mẹ con vào luôn. Dạ thế, anh làm em giật cả mình. Em nghĩ linh tinh gì thế? Anh cố gắng làm nốt kiếm tiền về xây nhà rồi cũng về luôn. Vâng, để mai em ra xã, nhưng ở nhà hỏi thì sao ạ? Em phải làm kín đáo, nếu không anh khó làm giấy tờ. Vậy em lên huyện cho tránh gặp người quen nhé. Vậy thế này đi, Để nhờ thằng bạn làm trên huyện, mai em ký xong đưa cho nó, em đỡ phải đi lại nhiều. Vâng, vậy mai em đưa giấy tờ chỉ cần ký thôi à? Đúng rồi, em chỉ cần ký thôi. Cúp máy, chị cảm thấy hơi lo lắng, nhưng chị tin tưởng tuyệt đối vào Hùng. Và hơn thế nữa, chị yêu Hùng dành trọn tình cảm gửi gắm nơi anh ta. Thế nên khi Hùng nói gì chị cũng tin. Tối hôm đó, bác của chị gọi chị nhờ ra homestay trông nom. Hạnh à, bác sốt ruột con nhà cái Kim Anh quá nên bây giờ bác lên viện. Cháu qua trông hộ bác, sáng mai bác về sớm. Khách họ ăn uống hát hò gì cứ ghi rõ vào cho bác. Bác trả cháu 1 triệu trông đêm với khách, cần gì làm hộ bác. Vâng, vậy bác đi đi để cháu trông cho ạ. Chỉ tới đó, đám khách hàng đang hát hò gồm 2 cặp đôi và người đàn ông trêu chị. Ai cũng có đôi, chỉ riêng có anh ta đi một mình. Chị bê bia ra, anh ta thấy chị là lại trêu. Em làm một lon uống luôn chứ? Dạ thôi. Chị vẫn lịch sự từ chối, nhưng miệng lầm bầm. Ra đến bàn lễ tân ngoài quầy, chị ngồi ngủ gật gật gù. Người đàn ông đi ra thấy chị ngồi ngủ gật, anh ta ngồi xuống ngay trước mặt chị. Tay anh ta châm thuốc hút rồi trầm ngâm nhìn. Tiếng sét lóe lên, bạn của anh ta phía sau đang hát. Mưa tháng 6, mưa buồn tháng 6, em biết ta đã mất nhau. Lời hát vang lớn lên khiến chị lập tức mở mắt. Tiếng mưa rả rích cửa tháng 6. Lời hát cùng với người đàn ông kia đang ngồi đối diện nhìn chị. Giây phút này ánh mắt của anh ta khiến chị giật mình. Tại Đà Lạt, Hùng, chồng của chị, hắn ta làm rể con nhà giàu có điều kiện. Hắn cùng vợ giấu nhẹm đi việc ở quê đã có vợ. Bố vợ hôm nay nói, con đã thu xếp được giấy tờ chưa? Ngoài đó con làm mất hộ khẩu nên giờ hơi phức tạp, nhưng mẹ con đang lo làm lại rồi ạ. Cái này xin giấy tình trạng hôn nhân là được. Vẫn cần hộ khẩu bố ạ. Con sẽ làm sớm, bố yên tâm. Đợt vừa rồi vợ chồng con mải làm cũng quên mất. Tôi không cần anh làm nhiều, tôi cần anh yêu thương và làm tròn nghĩa vụ với con gái tôi. Quan trọng là phải được về quê làm cỗ, báo cáo gia đình họ hàng cho đàng hoàng. Dạ vâng, con sẽ sắp xếp sớm. Con anh chị 5 tuổi rồi đấy, tôi không nhắc đến thì anh chị cũng quên đi. Chúng ta sẽ chuyển về Sài Gòn sớm, nên chuẩn bị giấy tờ cho xong hết đi. Vâng, con sẽ làm luôn ạ. Hùng ở nhà vợ rất sợ bố vợ. Anh ta bước ra ngoài với vẻ bóng bẩy, lái chiếc xe vài tỷ đồ hiệu trên người từ đầu xuống chân. Anh ta ra sân bay trở về nhà để làm thủ tục ly hôn cho nhanh chóng. Chị nhìn người đàn ông đó rồi đứng dậy. Anh có thấy mình vì vô duyên không? Hạnh quên anh rồi đấy à? Lời nói của anh ta khiến chị sửng sốt. Anh ta biết chị. Lời nói của người đàn ông khiến cho chị khựng lại. Chị coi đó như một lời trêu đùa. Muộn rồi, chúng tôi ngừng phục vụ giờ này. Người đàn ông cười nhẹ khi thấy chị quay đi thẳng vào bên trong. Anh ta nghe tiếng bạn gọi. Thái, làm cái gì mới có ở đây thế? À, vừa đi vệ sinh ra bia đi. Ngồi nghe các đôi thay nhau hát, Thái trầm ngâm. Sao buồn thế? Bị vụ ứng cử chức trưởng khoa à? Không phải chuyện đó. Hay là đang tơ vương em nào? Theo mày là gì? Đùa chứ tao cũng không hiểu hết được mày luôn, nên tao chịu. Tao có đọc một câu chuyện. Có một cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi, họ hàng không ai nhận nuôi. Nó bị vào trại trẻ mồ côi. Ở đó nó bị bắt nạt, bị đánh đập, bạo hành rất nhiều. Nhưng nó không bỏ trốn, bởi vì nơi đó có một bông hoa đẹp nhất. Bông hoa có tấm lòng lương thiện. Dù chỉ là đứa trẻ lên 8 tuổi, nhưng đứa trẻ đó luôn bảo vệ nó. Nó coi đứa bé đó như người nhà cho tới khi nó được nhận nuôi. Mày lầm bị sao đấy? Có thể say mới nhớ tới những điều hay. Ngay hôm sau, Hạnh ngẩn người khi thấy chồng xuất hiện ở nhà. Anh về khi nào vậy? Em đi đâu mà để nhà cửa trống trơn thế? Em đi ra phụ bác làm ở homestay. Anh ăn gì để em nấu? Không phải nấu đâu. Đón con đi, rồi ra nhà hàng ăn. Nhà hàng á? Chị vui mừng khó tả và vội sang nhà bà ngoại đón con. Thỏ thấy bố nhưng rụt rè vì con bé ít có dịp được nói chuyện với bố. Cả ba đến nhà hàng cao cấp, Hạnh ngập ngừng. Ở đây đắt lắm anh ạ, không cần thiết đâu. Tiền anh lo, vào đi, chúng ta cần nói chuyện. Ngồi ăn uống, Hùng không hề nhắc hỏi đến con sống ra sao. Rồi thấy con bé ho rất nhiều. Anh ta đưa cho Hành tờ giấy. Em ký đi. Đây là giấy ly hôn. Anh phải làm thủ tục nhanh. Nếu không khó làm ăn trong đấy. Làm gì mà khiến anh phải về tận đây ly hôn gấp gáp thế? Anh về xin giấy tờ gấp luôn rồi anh phải đi. Em cứ ký đi. Chị lưỡng lự khi Hùng cứ dúi vào tay chị cây bút. Sao lại phải đi đăng ký lại à? Ừ, đăng ký lại thì đơn giản. Để anh có hộ khẩu trong đó rồi sau đón em với con vào cho tiện. Nghe tới đó chị mừng rỡ và ký vào giấy tờ. Hùng đưa cho chị 50 triệu. Tiền gì về à? Tết năm nay anh không về ở đó làm, nên em cầm tiền lo cho con ăn học. Anh không về Tết, sao lại thế được? Anh đi cả năm rồi, Tết có hai mẹ con em thì làm sao? Em nên học cái cuộc sống không có anh là vừa. Em học như thế 10 năm nay rồi. Câu nói của chị khiến cả hai yên lặng. Đêm hôm đó về nhà, cả hai nằm cạnh nhau nhưng chẳng ai nói vài câu nào. Hùng quay mặt vào trong, anh ta không đoái hoài gì đến người vợ trẻ. Chị liền hỏi, anh có người khác à? Ngủ đi, đừng có nói linh tinh. Anh mới bị cảm nên vẫn mệt. Nếu mà anh có người khác thì anh nhất định phải nói với em. Tại sao? Vì chúng ta yêu mà đến bên nhau. Vì vậy, hãy tôn trọng nhau đến giây phút cuối cùng. Nghe vợ nói câu này, đột nhiên Hùng cảm thấy khó chịu. Anh ta quay sang ôm vợ. Hâm à, ngủ đi. Anh yêu em, cố gắng vài năm anh sẽ đón hai mẹ con vào. Nói xong hắn ôm vợ thật chặt. Bản thân hắn cũng vẫn muốn giữ chị ở bên. Tại Đà Lạt, người vợ hờ của Hùng ngồi ở ban công, ánh mắt đăm chiêu. Mẹ của cô ta đi lên vỗ vai con gái. Con lo lắng điều gì đấy? Con sợ mất anh Hùng mẹ. Anh ấy về làm con lo quá. Con để nó giải quyết với vợ cũ cho dứt điểm đi. Để lâu bố con biết thì chết dở đấy. Chồng con thì ai mà cướp được. Thế nhưng trong đầu cô vợ hờ suy nghĩ, mỗi lần bảo Hùng về ly hôn, anh ta đều rất lưỡng lự. Cô ta sợ anh ta không dứt điểm, thế nên cô đã âm thầm cố tình để lộ việc Hùng có vợ con riêng. Sáng hôm sau Hùng rời đi sớm. Chỉ nhận được một phong thư. Mở bức thư ra, bên trong có tấm ảnh chụp Hùng cùng với một người phụ nữ và đứa trẻ. Tay chị run lên, cảm thấy khó thở, trước mặt tối sầm. Chị ngất lịm đi bên hiên nhà, ngay nơi mà chị đã dành tất cả thanh xuân để cống hiến hết vì chồng. Đúng lúc con gái đi học về, con bé thấy mẹ gục ngã bên hiên nhà liền lay mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ mà mẹ. Con bé hốt hoảng chạy ra bên ngoài. Đúng lúc thấy người đàn ông chạc gần 40 tuổi đang đạp xe cùng đám bạn đi tham quan dạo quanh làng, con bé kêu lên. Chú ơi, cứu mẹ cháu với ạ. Người đàn ông liền phanh xe lại. Mẹ cháu ở đâu? Trong kia chú ơi, hình như mẹ cháu bị ngất. Người đàn ông tên Thái liền chạy tới bên hiên nhà lay chị, rồi bế lên, thấy trên tay chị vẫn cầm tấm ảnh chụp. Ngày xưa lúc Hạnh tuổi 19, cô đã đem lòng thích chàng trai cùng làng tên Hùng. Cả hai quen nhau tình cờ khi đi sinh hoạt hè. Thế rồi Hùng cũng chủ động tỏ tình với Hạnh, và rồi cả hai kết hôn nhanh chóng chỉ sau vài tháng yêu nhau. Mẹ chị phản đối khi chị lấy Hùng. Sau này sướng khổ mày đi đi mà chịu nhé. Mày không nghe lời tao. Mẹ nó ở làng này nổi tiếng ghê gớm. Chưa kể bố nó đau ốm bao nhiêu năm nay, lấy về rồi hầu cả lò nhỉ nó. Lấy chồng và làm việc nhà chồng là nghĩa vụ của người con dâu mà mẹ, con không sợ khổ. Lấy nhau quá vội vàng, không hiểu hết về nhau, rồi sau này mới có nhiều chuyện bất cập. Tùy mày nhá, mẹ nói hết nước rồi đấy. Và rồi chị vẫn cố lấy chồng. Chị mở mắt khi vừa thấy nụ cười của Hùng và chị trong lễ cưới. Tiếng gọi của con gái khiến chị mở mắt. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Thấy con gái chị lau vội. Mẹ mệt quá nên như vậy. Ai đưa mẹ vào đây đấy? Cái chú hôm nọ ấy mẹ. Cái chú mà cao to đi xe đạp. Hôm buổi tối có chú Khang ấy. Con đi lấy cháo cho mẹ nhé. Chị chưa kịp định hình thì người đàn ông đó bước vào. Chị ngại ngần đứng dậy, thì anh ta nói: "Em vẫn đang yếu, cứ nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Tôi có cầm của em thứ này và tôi đến để trả lại." Thái đưa vào tay chị bức ảnh chồng chị và người phụ nữ kia. Chị bật khóc nức nở khi thấy bức ảnh. Chị với gương mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái. Tôi đoán được những gì em đang phải trải qua. Tôi chỉ nói với em, tuổi xuân vẫn còn phía trước, mạnh mẽ lên. Chồng của tôi, anh ta đã phản bội tôi rồi. Cả tuổi xuân của tôi, thanh xuân của tôi dành hết cho anh ấy. Tôi đã chờ đợi 10 năm. Em phải cảm ơn anh ta, vì ít nhất anh ta không kéo dài đến 3-40 năm. Em hãy bước trên con đường của em, vì chôn vui đi cái lòng tin về hắn. Chị cúi đầu co gối khóc trên giường bệnh. Thái lặng lẽ đứng bên cạnh chị với đôi mắt buồn rầu. Anh ta định chạm lên tóc chị nhưng rồi rụt tay lại. Tại Đà Lạt, Hùng vừa về đến nhà thì vợ Hờ ôm lấy cổ anh ta. "Xong từ trưa anh Mai, chúng ta đi đăng ký chứ?" "Xong xuôi rồi." "Em vui quá. Cảm ơn trời vì cô ta cũng dễ dàng buông bỏ. Em có mất công gửi ảnh gia đình mình cho cô ta để cô ta kích động mà ký. Không ngờ dễ như vậy." "Cái gì? Em gửi ảnh nào?" "Thì em gửi ảnh gia đình mình cho vợ cũ anh, con Hạnh." "Em bị mất trí rồi đấy à? Sao anh lại nói em như thế? Anh luyến tiếc gì đó à?" Đúng lúc này mẹ Hùng gọi: "Con ơi, vợ con nó ngất, nó vào viện. Giờ mẹ vào đó đây. Con bán cho mẹ ít tiền để trả tiền viện nhé." "Mẹ làm ơn ít nhắc đến chữ tiền thôi." Hùng dập máy và ôm đầu: "Mẹ xin đáng bao nhiêu sao anh không đưa? Em làm hỏng chuyện rồi đấy." "Còn tôi thì đang rất nhẫn nhịn anh đấy." "Cô ta kiện chúng ta thì em nghĩ sao? Em nghĩ quá nông cạn." Hùng rời khỏi nhà cô vợ liền lo lắng: "Cô ta chắc không dám kiện đâu." Thái rời khỏi bệnh viện trở về homestay. Anh ta tắm rửa rồi đấm vào kính khi nhớ lại lời Hành nói: "Chồng tôi, anh ta đã phản bội tôi rồi." Kính vỡ tay, anh ta đầy máu, miệng Thái nói khẽ: "Thằng mất dạy." Anh ta ra ngoài homestay, lái chiếc xe trị giá vài chục tỷ rời đi. Còn chị trở về âm thầm đặt vé cho chuyến đi vào Đà Lạt. Chị muốn tận mắt chứng kiến. Hùng có gọi nhưng chị không nghe máy. Chị nắm chặt điện thoại. Mẹ chồng chị thấy con dâu xanh mặt. Bà ta liền nói: "Bác sĩ có nói bệnh gì không?" "Con khỏe." "Có bệnh phải nói, không được giấu. Nhớ bệnh truyền nhiễm thì thế nào?" Lời nói của mẹ chồng khiến chị cảm thấy thực sự bà ta chưa hề một lần coi chị là con. "Con về ngoại mấy hôm, xin phép mẹ cho con về nghỉ ngơi." "Nói vậy thì chịu rồi. Chị liệu ngày mà dỗ bố chồng thì về." Chị trong tay cầm 50 triệu của Hùng đưa cho chị. Chị lấy chính số tiền đó vào Đà Lạt. Lần đầu rời xa nhà một mình, chị còn nhiều bỡ ngỡ. Đến Đà Lạt, chị thấy địa chỉ mà chị từng gửi đồ vào đây cho anh ta. Đó là một quán lẩu nằm bên gần Hồ Xuân Hương. Chị nhận ra ông chủ quán là người làng. Chị vào đây lập nghiệp cùng Hùng. Thấy chị, anh ta cũng ngỡ ngàng: "Hạnh." "Anh, chồng em đâu à? Sao em không gọi cho nó?" Chị giơ bức ảnh lên, người kia liền lúng túng và nói hết ra: Anh cũng thật sự không biết nói với em thế nào. Nãy anh thấy nó uống cà phê phía bên hồ kia. Em trực tiếp xăm hỏi xem. Anh không dám nói gì lúc này cả." "Xem không tự hỏi." "Hành này, xong xuôi về anh ăn cơm nhé." "Vâng ạ." Vợ của người đàn ông kia kéo tay anh ta: "Sao anh không nói cho chị biết?" "Nói thế nào? Nói rằng thằng Hùng lấy người khác à?" "Chị đã chờ 10 năm. Đàn ông đúng là lũ khốn nạn." Hành nắm chặt tay bước sang bên đường. Vào quán, chị thấy ngồi cạnh Hùng là người phụ nữ xinh đẹp, nhìn ăn diện hơn hẳn một cô gái quê mùa như chị. Chị trong chiếc áo phông quần bò, mái tóc dài đến ngang mông buộc cao, trên vai đeo chiếc ba lô. Thấy người phụ nữ đó đúng là người phụ nữ trong ảnh, một đứa trẻ chạy tới đưa cho Hùng tờ giấy và gọi: "Bố xem con vẽ đẹp không này." "Gấu của bố vẽ là đẹp nhất cái quả đất này." "Mẹ, con vẽ có đẹp không?" "Đẹp lắm con ạ." Nhìn họ cười bên nhau, chị cảm thấy chị đang là kẻ thừa. Đột nhiên chị nghĩ đến cảnh chị lao tới tóm tóc đánh trượt cô gái kia. Tôi hỏi anh, con này là con nào? Hắn nhẫn tâm đẩy chị ngã về sau và ôm người đàn bà kia. Là vợ tao, được chưa? Vợ anh là tôi cơ mà, tôi mới chính là vợ anh. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Chị nhìn nụ cười của đứa bé mà thương cho cô con gái lúc nào cũng muốn gặp bố, nhưng chưa hề một lần bố quan tâm. Anh ta chưa bao giờ dành nụ cười đó cho con của chị. Đột nhiên một người bê cà phê đi va vào chị lúc này. Hùng chú ý nhìn ra. Chị nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt đầy uất hận, và quay đi. Chị vẫn vậy, vẫn chịu đựng một mình. Hùng vội đứng dậy và nói với vợ. Hai mẹ con ra đạp vịt đi. Anh đi đâu? Anh có chút việc gấp. Hùng đứng dậy rồi đi vội vã. Anh ta đuổi theo chị. Trên con đường hai hàng hoa giấy rơi lá tả. Em đứng đó, chúng ta nói chuyện. Anh từng bước tới. Hóa ra từ rất lâu rồi anh đã có người khác. Thậm chí anh còn có con riêng. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng khi đối diện sự thật, tôi lại chẳng thể tiến tới mà vả vào mặt anh mấy cái rồi chửi mắng cả đàn bà kia đã cướp chồng người khác. Thế nhưng tôi suy nghĩ, để đến giờ việc này là do tôi. Do tôi quá ngu ngốc chờ đợi. Hùng kéo tay Hạnh, cô hất mạnh. Em cứ về đi, anh có việc của anh. Rồi sau này em sẽ hiểu. Đồ chơi trẻ. Đến nước này mà anh còn muốn tôi hiểu. Tôi đến chết vẫn hận anh. Hãy cứ nhớ đến chết, tôi cũng không thể tha thứ cho việc mà anh đã làm. Anh xin lỗi em vì tất cả. Chị đấm vào người anh ta liên tục. Thằng khốn nạn, trả lại thanh xuân cho tôi. Anh yêu em, điều đó không thay đổi. Duyên hết rồi, hôm nay là ngày vui của tôi, vì đã thấy rõ được bộ mặt thật của anh. Chúc anh hạnh phúc với những gì anh đã lựa chọn. Tôi sẽ không đánh ghen hay làm bất cứ điều gì cả, mà thay vào đó tôi chúc anh hạnh phúc. Tôi thanh chín rõ ràng, chơi đẹp thế có gì. Chị cười và rơi nước mắt quay đi. Tối nay em ở khách sạn nào, anh sẽ tới. Chị giơ tay vẫy bye bye. Vợ của Hùng ngồi đạp vịt từ xa thấy hết tất cả. Cô ta nổi cơn ghen thịnh nộ. Chị tỏ ra mạnh mẽ vậy. Nhưng đi khuất sau hàng cây, chị ngồi tựa xuống thân cây, hoa rơi lả tả trên đầu. Chị khóc như một đứa trẻ. Chị đấm tay vào ngực mình như cố kìm nén cảm xúc của chính mình. Chị nấc nghẹn từng hồi. Vì ai mà chị đã dành hết cả thanh xuân để chăm sóc tốt cho bố chồng và mẹ chồng? Chị chưa hề oán trách chồng vì anh đã bỏ đi làm xa khi chị còn rất trẻ. Chị mưa nắng đều cố gắng làm tốt bổn phận của một người vợ, người con dâu hiếu thảo. Chị tần tảo đi làm tăng ca sớm hôm để nuôi nấng con cho tốt. Để giờ khi tuổi xuân qua đi, chị tay trắng khi bị chồng phản bội. Trong quán cà phê vẫn phát ra bản nhạc. Tiếng khóc của chị lớn hơn. Tại sao để đối xử với con như vậy hả ông trời ơi? Đột nhiên bầu trời kéo mây răng đen kín cả vùng. Yến, cô vợ nhỏ của Hùng, cô ta bước chân lên khỏi bờ, liền đi tìm chồng. Hùng lúc này đã vào ngồi hút thuốc đầy suy tư. Con đó nó tới tận đây rồi, anh giải quyết kiểu gì đấy hả? Là do em ra đấy, đừng trách ai cả, trách mình trước đi. Yến nắm lấy tay Hùng. Nó nói gì với anh? Để tôi cho nó hiểu nó đang ở vị trí nào. Anh xin em đấy, em đừng có làm rối tung lên. Dù sao thì anh với cô ta cũng có đứa con chung. Không phải nói dứt là dứt ngay được. Đã ly hôn rồi còn lưu luyến cái gì mà không dứt được. Có chăng chỉ là do anh còn yêu nó. Anh yêu nó chứ gì. Em thôi đi, anh mệt lắm rồi. Giờ đã xong chuyện, em có muốn thế nào? Nó tới tìm anh để làm cái gì? Tôi không để yên đâu nhé. Anh là người sai, không phải cô ấy. Em bớt bớt lại. Sao? Hùng, anh đứng đấy. Tối hôm đó chị đến quán của người cùng làng vào làm ăn với Hùng. Vợ người nó nói, Vợ chồng chị biết nhưng không dám nói, em thông cảm cho chị. Không sao đâu chị, chuyện xong rồi. Xong là xong thế nào, em đã ly hôn đâu? Anh ta lừa em về ký giấy. Em đã ký vào giấy ly hôn rồi. Sao? Quá khốn nạn. Giờ anh ta có gia đình mới rồi, chuyện cũng đã rồi. Em cũng không biết phải làm thế nào cả. Em chỉ không biết sẽ phải nói với con em thế nào thôi. Bố và Hùng làm bất động sản ở đất này có tiếng, giàu nổi tiếng, nên có lẽ Hùng chỉ cần tiền thôi. Anh ta đã lựa chọn cho bản thân được cuộc đời tốt hơn. Như vậy cũng mừng. Em không thể mang đến cho anh ta những gì anh ta muốn. Đang nói chuyện thì thấy Yến đứng ngay phía sau. Tại bệnh viện ca nổi tiếng ở Hà Nội, bác sĩ Vũ Văn Thái là tiến sĩ trẻ tuổi nhất với bằng tốt nghiệp y tại Pháp và chuyên môn hiện đang là trưởng khoa chấn thương chỉnh hình. Theo sau bác sĩ Thái là những học trò đi thực tập theo. Thái ân cần với bệnh nhân, luôn được lòng người bệnh nhờ chuyên môn và cách ứng xử, đặc biệt là với những bác sĩ nữ trong viện. Thái đang ngồi trong phòng làm việc thì Thục Anh, cô con gái của giám đốc bệnh viện, mang một ly trà tới đặt lên trên bàn của Thái. Làm cho ly cho tỉnh táo chứ. Bác sĩ, anh hôm nay không có ca mổ nào, sao mà rảnh rỗi mang trà cho tôi thế? Em mới làm xong đây này, mệt muốn chết này. Mệt là mệt, chết là chết, sao lại so sánh thế? Cái ông già này nữa, đùa chứ nói chuyện cứ cứng nhắc như vậy. Em tự hỏi, không biết bao giờ anh đã ân cần nhẹ nhàng với cô gái nào chưa nhỉ? Có chứ. Ai? Chưa bao giờ em thấy. Cô gái ấy á, anh chỉ giữ ở đây thôi. Thái chỉ vào tim mình và cười xoa đầu Thục Anh. Cô gái chỉ biết cười gượng nhìn theo bóng lưng của Thái. Cô đã yêu thầm Thái 3 năm nay rồi. Hạnh và Yến đứng đối diện nhau. Yến cười khẩy như vẻ mỉa mai Hạnh. Tôi nghĩ chắc chị chưa biết tôi là ai. Tôi là vợ anh Hùng, chồng cũ của chị. Thì sao? Lời nói của Hạnh như trêu người Yến. Cô ta như cố nén cảm xúc và gân cổ lên nổi. Thì sao? Đúng là nói chuyện với các bọn nhà quê bực mình thật đấy. Đi cặp chồng người khác không thấy xấu hổ à? Câu này tôi nên dành cho cô thì phải. Con điên này nữa. Yến giơ tay định tát Hạnh, Hùng tóm tay chặn lại. Cả ba đứng đối diện nhau. Hạnh luôn ngẩng cao đầu nhìn về kẻ phản bội. Chỉ đứng ngẩng cao đầu nhìn chồng phản bội cùng với cô vợ mới. Hùng hất tay Yến. Em làm cái quái gì thế hả? Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng. Anh bênh cô ta à? Anh dám bênh cô ta trước mặt tôi? Hay định về bên đó hả? Chị liền cười nhẹ nhìn Hùng. Hóa ra người mà anh chọn như thế này. Yến hùng hổ định xông vào đánh chị. Ý mày là cái gì hả con kia? Tao nói cho mày biết, đừng bao giờ đến tìm chồng tao nữa. Hiện tại anh ta vẫn là chồng chị. Đơn ra tòa, nhưng tòa chưa xử vẫn là chồng chị hợp pháp. Bây giờ vẫn chưa phải chồng em đâu, nên em đừng nói câu chồng tao. Hùng gằn giọng. Hạnh thôi đi, đừng có nói gì nữa cả. Tôi thấy quá phí thời gian khi đứng ở đây. Chị quay vào trong, Hùng cố kéo Yến ra ngoài. Cô ta cắn vào tay Hùng rồi tát anh ta. Thằng khốn, anh làm tôi hơi đau đấy. Em có thấy nực cười không? Em việc gì phải đến đây để gặp cô ấy? Em có dám thề là anh không có tình cảm nào với nó nữa không? Em không tin anh à? Không tin tôi mới phải nhục nhã tới đây, hiểu chưa? Yến bật khóc. Hùng khẽ ôm lấy rồi nói khéo. Trong lòng anh chỉ có em thôi. Anh thề, anh vứt bỏ tất cả đây bên em. Em còn muốn anh phải như thế nào nữa? Hãy để cho anh và cô ta chia tay trong yên bình có được không? Được. Anh phải hứa với em cắt đứt đi nhé. Còn con gái anh thì sao? Anh cũng phải cắt. Được rồi, anh hứa. Giờ chúng ta về. Hùng quay lại ngó nhìn vào trong, nơi Hạnh ngồi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó với Hạnh mà chẳng dám nói. Hùng quay lại thì thấy Yến đang đứng bên đường. Cô ta đi sát theo dõi Hùng. Ánh mắt của ta như đang phát điên lên. tại bữa tiệc hè tại bãi biển của khoa chấn thương chỉnh hình. Băng rôn, rượu và bia, vô vàn đồ hải sản ngon được bày trên đĩa. Lúc này mọi người ai cũng say, chỉ có Thái vẫn tỉnh táo rồi đã uống rất nhiều. Phó khoa tên Tú hỏi nhỏ: "Này, tôi thấy bạn vẫn tỉnh táo lắm, làm tí rượu tây cho nó phê hẳn." "Tùy bạn, thế nào cũng được." "Này bác sĩ Thục Anh, thích bạn lâu lắm rồi đấy. Thế con bé nó có nhìn bạn từ nãy đến giờ không?" "Thế á, tôi không quan tâm." "Đùa, câu trả lời nghe mà phát chán. Tiến lên đi." "Để làm gì?" "Cần gì phải nghĩ xa, tình một đêm cũng ok mà." "Bỏ ý nghĩ đi. Sao ông anh chỉ yêu đương với các em chân dài còn được, mà bác sĩ Thục Anh xinh đẹp cao giáo thế kia thì lại không là thế nào?" "Vì với tôi, con em ấy như là em gái, tôi chẳng có ý nghĩ nào vượt quá giới hạn cả. Còn chân dài hay xinh với tôi chỉ là vui chơi." "Đùa, quá đáng. Em ấy mà nghe được buồn não lòng." Thái mỉm cười nâng ly rượu chạm vào cốc của Tú. Thục Anh ngà ngà say, lên sân xấu giới thiệu bác sĩ Khải: "Trưởng khoa lên tặng chúng em một bài có được không ạ?" Thái xua tay: "Thôi, các em cứ tự nhiên." Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề "Đừng khóc nhé em", được thể hiện qua giọng của Hồng Nhung. Và quý vị và các bạn hãy dành cho Hồng Nhung một like, một follow và đăng ký kênh Các Chuyện thì chúng ta sẽ đón nghe được tập 2 một cách sớm nhất vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.